Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 26, thư mời 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thủ giọng nói hoảng sợ của Vương Lệ đột ngột dừng lại, chỉ còn lại âm cuối run rẩy vang vọng trong phòng. Không rõ là cô ta bị dọa đến mức đột nhiên mất khả năng ngôn ngữ, hay là nhất thời không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung. Tuy nhiên, từ khóa hung thủ đã đủ để mọi người dừng lại động tác trong tay, lập tức dồn sự chú ý qua đó. Tự nhiên cũng bao gồm cả Kiều Thất, chuyện xảy ra vừa rồi bị ném ra sau đầu, tim Kiều Thất đập không ngừng gia tốc, cậu vội vàng rời khỏi phòng vệ sinh, quay trở ra ngoài. Ánh mắt Lý Nghị dừng lại trên bóng lưng Kiều Thất một thoáng, rồi cũng đi theo ra ngoài. Cái gì? Giọng dò hỏi của Trần Úc vang lên ngay sau đó, trán Vương Lệ đẫm mồ hôi, trên mặt cô ta không còn một chút huyết sắc, môi mấp máy nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào. Dưới ánh mắt thúc giục của những người khác, Hứa Ngạn Hoài sải bước dài đi tới, lấy vật trong tay Vương Lệ. Cảm giác lạnh lẽo, dính nhớp phi thường trên tay làm Hứa Ngạn Hoài hơi nhướng mày. Hắn cúi mắt nhìn những dòng chữ như sắp dì máu trên trang giấy đặc thù, cũng hiểu được phần nào tại sao Vương Lệ lại sợ hãi đến vậy. Trên tờ giấy này bao phủ một lớp năng lượng đặc biệt, có thể làm giảm giá trị tinh thần của con người. Đối với Vương Lệ vốn đã có tinh thần không tốt, đây quả là họa vô đơn chí. Hứa Ngạn Hoài, người không bị ảnh hưởng nhiều, nhanh chóng đáp lại ánh mắt của mọi người. Đây hẳn là, hắn ngừng lại một chút, tìm một từ ngữ thích hợp để miêu tả. Quy tắc giết người của hung thủ, hơi lạnh trong biệt thự như càng đậm hơn vì những lời này, sắc mặt Kiều Thất có chút trắng bệch. Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài dừng lại trên khuôn mặt vừa xinh đẹp vừa lo lắng của Kiều Thất trong giây lát, đợi đến khi Kiều Thất có chút thích ứng, mới lên tiếng dưới ánh mắt thúc giục đến tột cùng của mọi người. Hung thủ mỗi ngày vào lúc không giờ phải giết một người. Hứa Ngạn Hoài trực tiếp đọc nội dung được viết trên đó trước mặt mọi người. Mục tiêu giết người được quyết định bởi tình hình của thư mời. Nếu trong ngày thư mời không có tên ai, hung thủ sẽ tự chọn một người. Nếu thư mời có tên thì mục tiêu là người bị viết tên nhiều lần nhất. Nếu có nhiều người cùng nhận được số phiếu cao nhất, hung thủ sẽ tự chọn một người trong số đó. Đây là điều kiện giết người khá hợp logic, gần như đã được đoán ra. Sau khi hung thủ giết người, không được dọn dẹp sạch sẽ dấu vết hiện trường. Đặc biệt là đêm đầu tiên, phải tạo ra manh mối có tính định hướng và không được phá hủy nó trong đêm. Nhưng sau khi mọi người đã tỉnh dậy vào ban ngày, có thể tìm cơ hội để xử lý manh mối. Hứa Ngạn Hoài vừa nói xong, Lý Nghị liền nhíu mày lên tiếng. Đêm đầu tiên có manh mối có tính định hướng sao? Anh quên rồi à, vùng da cổ bị lột đi, trên đó có vết hằn do hung thủ để lại. Nếu tìm được, thì hoàn toàn có thể tiến hành so sánh. Trần Úc trầm giọng nói tiếp, chỉ là hôm đó chúng ta không tìm thấy, hóa ra không phải hung thủ đã phá hủy nó ngay trong đêm sao? Hắn đã phá hủy nó khi nào, sao không để lại chút dấu vết nào? Hứa Ngạn Hoài liếc nhìn Trần Úc, rồi tiếp tục đọc phần dưới. Nếu hung thủ bị chỉ điểm thành công, bị viết tên nhiều lần nhất trong ngày, thì hung thủ sẽ bị lộ, trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai, hung thủ tự động tiến vào chế độ tàn sát, không còn bị giới hạn bởi bất kỳ điều kiện nào kể trên. Cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên chọn ra hung thủ không có nghĩa là hung thủ sẽ chết hoặc trò chơi kết thúc sao? Sắc mặt Lâm Văn Giai khẽ biến, mà là trực tiếp biến thành phe đối địch công khai, để những người sống sót và hung thủ tàn sát lẫn nhau trong biệt thự. Ánh mắt Lý Nghị nhìn về phía Hứa Ngạn Hoài trở nên cảnh giác. Tối hôm qua không có ai chết, chẳng phải cũng có nghĩa là hung thủ đã tiến vào chế độ tiếp theo rồi sao? Ngày hôm qua người bị viết tên là Vương Lệ và Hứa Ngạn Hoài. Vương Lệ gần như không có khả năng, vậy hung thủ còn lại không phải là Hứa Ngạn Hoài sao? Nhưng Lý Nghị còn chưa nghĩ xong, đã nhận ra có gì đó không đúng. Chưa kể hai người có cùng số phiếu, hơn nữa nếu hung thủ thật sự là Hứa Ngạn Hoài cũng không thể nào bình tĩnh nói ra những lời này được. Anh ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ nhíu mày chờ đợi lời nói tiếp theo của Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài trả lời Lâm Văn Giai trước, trên này nói, hung thủ sẽ dựa vào thời điểm bị chỉ điểm mà chịu hạn chế hoặc nhận được phần thưởng. Càng tìm ra hắn sớm, hạn chế hắn phải chịu càng nhiều. Nếu tìm ra hắn ngay ngày đầu tiên, dưới những hạn chế đó, hắn cũng không khác gì chết thẳng, sẽ rất dễ dàng bị chúng ta GTCST nhưng nếu tìm ra hắn quá muộn, thì sẽ hoàn toàn không có hạn chế mà chỉ có phần thưởng, sẽ trực tiếp biến thành một mình hắn tàn sát tất cả. Đây là lý do hung thủ vẫn luôn cố gắng che giấu, và muốn che giấu càng lâu càng tốt. Chúng ta hiện tại là ngày thứ 5, hôm nay tương ứng với cái gì? Lâm Văn Dài có chút lo lắng hỏi. Hứa Ngạn Hoài lắc đầu. Điều này bây giờ đã không còn ý nghĩa. Dưới ánh mắt có chút mờ mịt của Lâm Văn Dài, hắn tiếp tục đọc nội dung tiếp theo. Nếu hung thủ trong 4 ngày đầu che giấu hoàn hảo, không bị viết tên trên thư mời, dù chỉ một lần, thì hung thủ có thể lựa chọn chủ động tiến vào chế độ tàn sát và nhận được phần thưởng là năng lực đặc biệt. Hứa Ngạn Hoài nhìn lướt qua từng người có mặt, đặc biệt là Nghiêm Ca và Trần Úc. Hiển nhiên hắn đã chủ động bật chế độ này rồi. Trên mặt Lâm Văn Dài không còn một tia huyết sắc, cô có chút khó khăn hỏi. Năng lực đặc biệt gì? Là loại năng lực siêu nhiên sao? Hứa Ngạn Hoài lắc đầu. Trên này không viết cụ thể. Vậy nên, việc tầng 3 mở ra có nghĩa là trò chơi đã tiến vào giai đoạn tiếp theo. Mục đích là để chúng ta tìm thấy cái này, để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng bị hung thủ tàn sát. Giọng Lâm Văn Dài đều đang run rẩy, không chỉ là lời nhắc nhở để gieo rắc lo âu, mà còn là tối hậu thư. Hứa Ngạn Hoài thu lại ánh mắt đặt trên trang giấy đặc biệt. Có thể là sau khi hung thủ nhận được năng lực đặc biệt, sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức áp đảo, làm cho trò chơi hoàn toàn mất đi niềm vui. Cho nên trò chơi đã cho chúng ta thêm một cơ hội nữa. Hứa Ngạn Hoài đưa vật trong tay cho Trần Úc đứng gần nhất, ra vẻ để người không tin lời hắn tự mình xem. Sau khi hung thủ lựa chọn chủ động tiến vào chế độ tàn sát, sẽ có một ngày trong giai đoạn khóa, không thể sử dụng năng lực, không thể giết người, nhưng cũng sẽ không bị lộ. Nếu chúng ta trong ngày bị khóa này, thành công chỉ điểm được hắn vào lần cuối cùng. Thư mời, phát huy tác dụng, hiệu quả năng lực đặc biệt của hung thủ sẽ bị giảm đi một nửa. Hôm nay là ngày bình yên cuối cùng, hung thủ không thể giết chúng ta cũng không được phép giết hung thủ. Hứa Ngạn Hoài nói xong câu này liền không mở miệng nữa, ra vẻ để mọi người tự tiêu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang giấy đặc biệt mà Vương Lệ tìm thấy, lần lượt được truyền tay cho những người khác đọc. Ý thức được tình cảnh càng thêm tồi tệ, họ đều kìm nén sự lo lắng, muốn xem có thể tìm được thêm thông tin hữu ích nào không. Kiều Thất khẽ mím đôi môi vừa trắng vừa run, trái tim đập thình thịch không ngừng. Phó bản dường như sắp tiến vào cao trào, làm cậu lo sợ không yên. Trong lúc trán không ngừng đổ mồ hôi, Kiều Thất cũng phát hiện ra một vài tình huống mà trước đây cậu không nhận ra. Vậy nên, Hứa Ngạn Hoài chắc chắn không phải là hung thủ, cậu hỏi hệ thống trong lòng. Nếu trên này nói không sai, vậy thì những người từng bị viết tên đều đã được loại khỏi diện tình nghi là hung thủ. Chỉ là ngoài những người đã chết, cũng chỉ có Hứa Ngạn Hoài và nữ nhân viên văn phòng Vương Lệ. Ừ, Kiều Thất run giọng nói, nhưng Hứa Ngạn Hoài rất kỳ quái, anh ta hoàn toàn không giống một sinh viên bình thường. Hệ thống, đồ ngốc, nhân vật trong phó bản được cấu thành từ người chơi và NPC. Hệ thống dừng một lát rồi trả lời như vậy. Kiều Thất nghe ra được ám chỉ của nó, giọng nói trong đầu cậu thoáng cao hơn một chút, Hứa Ngạn Hoài là người chơi. Kiều Thất hoàn toàn chưa từng nghĩ đến phương diện này. Trần Úc vẫn luôn nói bên tai cậu rằng Hứa Ngạn Hoài đã bị đoạt xác thành đồng lõa của lệ quỷ, thành công làm suy nghĩ của Kiều Thất đi chệch hướng. Lần đầu tiên tiến vào phó bản, không hề có kinh nghiệm, lại chưa từng tiếp xúc với những người chơi công khai khác, Kiều Thất căn bản không có ý thức này. Mặc dù hệ thống từng nói với cậu rằng số lượng người chơi được đưa vào phó bản hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng Kiều Thất cũng không liên hệ điều đó với phó bản mình đang ở. Hệ thống nhìn bộ dạng ngơ ngác có chút bất ngờ của Kiều Thất, tâm trạng vi diệu. Không sao, mọi người đều giống nhau cả. Kiều Thất không nhận ra Hứa Ngạn Hoài là người chơi, thì Hứa Ngạn Hoài, một người chơi kinh nghiệm dày dặn, cũng nhầm tưởng Kiều Thất là NPC. Trong khoảng thời gian Hứa Ngạn Hoài và Kiều Thất tiếp xúc, hệ thống đã cảm nhận được năng lượng kích hoạt của một đạo cụ đặc biệt trên người Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài dường như đã đổi một đạo cụ đặc biệt, có thể trói buộc với NPC, để khi phá đảo phó bản có thể mang NPC đi cùng. Có điều, không biết tại sao, nghĩ đến đây, tâm trạng hệ thống đột nhiên tốt hơn một chút. Hứa Ngạn Hoài chắc chắn sẽ phải thất vọng, đạo cụ đó chỉ hữu dụng với NPC, không thể phát huy chút tác dụng nào đối với một người chơi khác. Cũng không biết lúc đó biểu cảm của Hứa Ngạn Hoài sẽ như thế nào. Sau khi ý thức được Hứa Ngạn Hoài cũng là người chơi, Kiều Thất dù không nhìn thấy, cái đầu vốn đang cúi xuống cũng không nhịn được mà hướng về phía Hứa Ngạn Hoài. Cậu vô cùng tò mò về những người chơi khác, khuôn mặt vừa được lau qua dị thường sạch sẽ trắng nõn, cậu khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, làm cho ngũ quan tinh xảo lộ ra không sót một nét nào dưới ánh đèn. Đôi đồng tử vốn không có tiêu cự vì bị mù của Kiều Thất, lúc này lại vì chủ nhân quá mức chuyên chú mà có thần thái một cách khó tả, như thể cất giấu những vì sao. Đôi mắt cậu vốn đã đẹp vô cùng, lúc này trở nên sống động hơn, lại càng như mang trong mình màu sắc bắt mắt nhất thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hứa Ngạn Hoài theo bản năng rời tầm mắt qua, liền bất ngờ bị tác động mạnh mẽ, biểu cảm của hắn hiếm thấy mà cũng lộ ra chút ngây ngốc. Rõ ràng vừa rồi khi nhìn thấy manh mối quan trọng, trái tim vẫn không một gợn sóng. Nhưng bây giờ, ẩn ẩn đâu đó, Hứa Ngạn Hoài nghe được tiếng tim mình đập có chút loạn đến mức quá đáng. Kiều Thất, ma xui quỷ khiến, Hứa Ngạn Hoài theo bản năng gọi đối phương. Ân, Kiều Thất, người cảm giác như bị bắt quả tang, trong lúc tim đập nhanh hơn, tai đỏ bừng mà vô thức đáp lại. Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn về phía họ. Môi Hứa Ngạn Hoài khẽ nhếch, hắn thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ đơn thuần là không thể giải thích được mà gọi Kiều Thất một tiếng. Nhưng bây giờ mọi người đều đang nhìn, đặc biệt là ba người Trần Úc và Nghiêm Ca đang nhìn hắn với ánh mắt đặc biệt cảnh giác, như thể hắn lại định dùng tâm cơ để lừa gạt Kiều Thất chiếm tiện nghi vậy. Hứa Ngạn Hoài bỗng nhiên thật sự muốn làm chút gì đó. Hắn cúi mắt nhìn chiếc khăn mặt trong tay Kiều Thất. Tôi vừa mới nói chuyện hình như tốn hơi sức quá, đổ không ít mồ hôi, em có thể giúp tôi lau mặt không? Lời này của hắn quả thực làm cho không khí trở nên quỷ dị. Lâm Văn Giai trơ mắt nhìn mặt ba người đàn ông kia đen lại, cô khóc không ra nước mắt. Tổ tông ơi, anh lại tới nữa rồi, cái dáng vẻ lạnh lùng của anh đâu có giống người thích cạnh tranh như vậy. Kiều Thất ngẩn ra, mới phát hiện trên tay mình thế mà vẫn còn cầm khăn mặt. Vừa rồi lúc lau mặt, cậu đột nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, vội vàng đi ra, hoàn toàn quên mất việc phải đặt khăn mặt lại. Kiều Thất, người vốn đang bối rối vì bị bắt gặp nhìn trộm, hoảng hốt mà đồng ý luôn. À, được ạ, bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, vừa đáng yêu lại vừa có vẻ dễ bắt nạt, làm cho trái tim của những người có mặt ngứa ngáy, mặt của những người khác ngoài Hứa Ngạn Hoài lại càng thêm khó coi. Anh đổ mồ hôi ở đâu ra, sao hai mắt ta đều không nhìn thấy? Giọng nói vừa chua chát vừa âm dương quái khí của Trần Úc lập tức vang lên. Chỉ đơn giản nói vài câu là có thể mệt thành như vậy. Anh cũng có chút yếu quá rồi đấy, nên đi tìm bác sĩ xem sao đi. Tay gãy rồi à, không có tay sao? Giọng nói thấm đẫm hàn khí của Nghiêm Ca dường như được rít ra từ kẽ răng. Đàn ông con trai mà cũng óng ẻo như vậy, Lý Nghị nói một cách không mặn không nhạt. Hứa Ngạn Hoài nhàn nhạt quét mắt qua ba người họ, hoàn toàn không phản ứng, bước đến trước mặt Kiều Thất, chỉ nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu, chứ không thật sự để cậu lau. Thật ra hắn không phải bị lời nói của đám người Trần Úc ảnh hưởng, Hứa Ngạn Hoài vốn dĩ cũng chỉ định chọc tức họ, không chuẩn bị làm thật như vậy. Nếu thật sự muốn giúp người khác lau mặt, cũng nên là hắn giúp Kiều Thất lau. Hứa Ngạn Hoài dừng lại một lát trên làn da vô cùng mềm mại của Kiều Thất. Mềm mại như vậy, cảm giác sinh ra là để được người khác chăm sóc. Những người khác thấy hành động của Hứa Ngạn Hoài không có gì quá đáng, cuối cùng cũng không tình nguyện mà không nói gì thêm. Bây giờ không phải lúc thích hợp để nội chiến, nghe tiếng động nhỏ vang lên bên tai, Kiều Thất chậm nửa nhịp nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng nói. Cái khăn này không sạch, tôi vừa mới dùng qua, tôi quên mất. Không khí lại yên tĩnh trở lại một cách khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất có chút hoảng hốt, cũng cảm nhận được không khí không đúng. Không chỉ ánh mắt mọi người nhìn qua trở nên quái dị, mà Hứa Ngạn Hoài vừa rồi động tác còn rất tự nhiên cũng lập tức ngừng lại. Hứa Ngạn Hoài như bị kinh ngạc, Kiều Thất thậm chí còn nghe được tiếng ít hầu của hắn trượt lên xuống. Tôi giúp anh giặt lại. Kiều Thất một bên căng thẳng cố gắng chữa cháy, một bên lại không nhịn được mà khóc lóc với hệ thống. Hệ thống, làm sao bây giờ? Cảm giác mọi người đều rất ưa sạch sẽ. Họ hình như rất kinh ngạc và ghét hành động vừa rồi của tôi. Hệ thống nhìn Hứa Ngạn Hoài đang ngẩn người, rồi như người thấy mùi hương gì đó mà đang ngơ ngẩn hít hà. Lại nhìn những người khác đang hung tợn trừng mắt Hứa Ngạn Hoài, chỉ muốn lao lên cướp lấy chiếc khăn. Không có, hệ thống quả quyết mở miệng, giọng nói nhỏ của Kiều Thất lộ ra chút không tin, thật sao? Thật, vậy sao tôi cảm thấy ánh mắt họ rất kỳ quái? Bọn họ phát bệnh đấy, bệnh si tình, Kiều Thất, người bị giọng nói có chút cứng nhắc của hệ thống làm cho mẩn ra. Có điều, lời nói tiếp theo của Hứa Ngạn Hoài đã làm Kiều Thất yên tâm trở lại. Không sao, giọng nói có phần kiềm chế của người đàn ông vang lên như vậy. Sau khi chấp nhận rằng trò chơi sắp tiến vào giai đoạn tiếp theo, mọi người lại bắt đầu tìm kiếm manh mối trong phòng. Chỉ là không có thêm thông tin hữu ích nào, chỉ tìm được thêm một vài giới thiệu về cách vận hành của trò chơi. Chủ nhân biệt thự đã có một hệ thống sàng lọc hoàn chỉnh, có thể giúp hắn tìm kiếm những người được chọn phù hợp nhất để làm hung thủ. Sau khi tìm được người phù hợp nhất mỗi năm, hệ thống này sẽ lấy việc giúp đồng bọn hoàn thành tâm nguyện làm phần thưởng, để họ tham gia vào trò chơi này với thân phận hung thủ. Hung thủ có thể vào biệt thự trước, để nắm bắt tình hình và bố trí bên trong. Còn lại, chỉ là một vài bằng chứng cho thấy chủ nhân biệt thự đã rời đi từ rất lâu. Vậy chúng ta đi chứ? Thấy họ tìm đã lâu mà cũng không phát hiện ra gì, Lý Nghị lên tiếng. Hứa Ngạn Hoài vừa định đồng ý, liền nghe thấy giọng của Trần Úc. Hay là tìm thêm chút nữa đi, Trần Úc phản bác xong, đưa ra lời giải thích. Chúng ta phải cẩn thận một chút, đừng bỏ lỡ cái gì mới tốt. Hứa Ngạn Hoài nhướng mày nhìn anh ta, không từ chối, đồng ý, chỉ là khi tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài luôn không động thanh sắc mà hướng về phía Trần Úc. Sau khi lật tung căn phòng thêm một lần nữa, vẫn không tìm được manh mối hữu hiệu nào. Khi mọi người rời đi, Hứa Ngạn Hoài rất rõ ràng nhìn thấy Trần Úc hơi nhíu mày. Hứa Ngạn Hoài như có điều suy nghĩ, sau khi Trần Úc ra ngoài, đã đóng cửa lại. Trước đó, cậu ta lại quét mắt qua những đồ vật trong phòng của chủ nhân biệt thự. Cảm giác, Trần Úc dường như muốn tìm thứ gì đó ở bên trong. Có bệnh, chủ nhân biệt thự này đúng là có bệnh. Như đang kìm nén lửa giận, sau khi xác nhận chủ nhân biệt thự không có ở đó, Lâm Văn Giai, người luôn dịu dàng, cũng không nhịn được mà chút giận. Rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà, làm ra cái trò chơi vớ vẩn này. Hứa Ngạn Hoài, người biết chút nội tình, chứ không phải là rảnh rỗi sinh nông nổi sao. Đấy, vừa mơ thấy vợ, liền không rảnh nữa, ba chân bốn cẳng đi khắp nơi tìm vợ, hoàn toàn mặc kệ chuyện này. Tôi nguyền rủa hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Văn Giai, người tạm thời không tìm thấy hung thủ rõ ràng, chỉ có thể chút giận lên chủ nhân biệt thự. Cô đang chuẩn bị chửi cho sướng miệng, lại bỗng nhiên không tìm được điểm gì để nguyền rủa. Cảm giác chủ nhân biệt thự dường như rất mạnh, cũng không biết những lời nguyền rủa bình thường có ảnh hưởng đến hắn không. Hứa Ngạn Hoài với tâm trạng vi diệu giúp cô bổ sung. Nguyền rủa hắn không tìm được vợ, trong lúc đang bực bội, đột nhiên bị câu nói này của Hứa Ngạn Hoài làm cho nghẹn lại. Lâm Văn Giai, cái quái gì vậy? Cô kinh ngạc nhìn Hứa Ngạn Hoài, đôi mắt cô hơi ngây ra, miệng hơi há, muốn nói gì đó nhưng lại chưa nói ra được. Thực ra trong lòng cô đang nghĩ là anh thì não yêu đương, ở trong biệt thự nguy hiểm như vậy mà còn phải nghĩ đến việc theo đuổi vợ. Người khác thì khác, chủ nhân biệt thự đâu phải là người trong lòng chỉ có vợ. Nhưng Lâm Văn Giai không dám nói ra. Cô không dám đắc tội Hứa Ngạn Hoài. Lâm Văn Giai thở dài một hơi, làm thế nào mới có thể chỉ điểm ra hung thủ trong hôm nay đây? Khi lại ngồi xuống ghế sofa, trong lòng mọi người đều đang nghĩ về chuyện này. Qua một lúc lâu, Vương Lệ không nhịn được đã lên tiếng, trạng thái tinh thần của cô ta thật sự rất không ổn, mặt người khác cũng trắng, nhưng không trắng đến mức đáng sợ như cô ta. Ánh mắt cô ta trống rỗng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán vào da đầu. Manh mối về hung thủ trong biệt thự gần như không có, hắn xử lý rất sạch sẽ. Chúng ta không có cách nào bắt đầu từ phương diện này. Chỉ có thể bắt đầu từ thứ tự của thư mời, cô ta nói có chút vội vàng, như thể đang cấp thiết muốn nhận được sự tán thành. Người đầu tiên nhận được thư mời, chính là hung thủ. Các người lúc trước không muốn nói mình đã mời ai, bây giờ còn không muốn nói sao? Bây giờ là lúc nào rồi, không còn thời gian nữa. Chúng ta phải biết rõ thứ tự của thư mời, trong giọng nói của cô ta mang theo chút suy sụp. Thực ra tình hình hiện tại là có lợi phải không? Những người chết đều ở phía sau, sẽ không vì gián đoạn mà ảnh hưởng đến việc phán đoán thứ tự phía trước. Cô ta nhìn mọi người, như đã lấy hết can đảm, cắn môi, nói thẳng. Tôi mời Lâm Văn Giai, Lâm Văn Giai rõ ràng ngẩn ra, cô không thể tin nổi nhìn Vương Lệ. Sắc mặt có chút khó coi, Lâm Văn Giai cuối cùng không nói gì với Vương Lệ. Cô nhìn mọi người, cũng cắn môi mở miệng. Tôi mời Lý Nghị, Lý Nghị cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Vương Lệ trừng lớn đôi mắt nhìn mấy người còn lại. Các người thì sao? Các người đều mời ai? Chỉ là mấy người còn lại đều không trả lời ngay. Vương Lệ không nhịn được hét lên một tiếng, mặt đầy lo lắng nhìn mọi người, lại lặp lại một lần nữa. Cô ta nuốt nước bọt, cuối cùng không dám hỏi những người khác trước, quay sang hỏi Kiều Thất với sắc mặt có chút trắng bệch. Kiều Thất, cậu thì sao? Cậu mời ai? Trán Kiều Thất đổ mồ hôi, cậu có chút ngập ngừng mở miệng. Tôi, Kiều Thất rất căng thẳng. Cậu thật sự không biết nguyên chủ đã mời ai? Nguyên chủ quen biết rất nhiều người. Bất kể là bạn trai Nghiêm Ca, hay là cùng trường Trần Úc và Hứa Ngạn Hoài. Tuy rằng Kiều Thất cảm thấy Trần Úc có khả năng lớn nhất, nhưng lúc này không thể chỉ dựa vào cảm giác, phải thật sự chắc chắn mới được. Tôi bị mất trí nhớ, tôi không nhớ. Kiều Thất với trái tim đập rất nhanh mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này dường như đã kích động Vương Lệ. Cô ta không nhịn được mà nhìn chằm chằm Kiều Thất, cao giọng ép hỏi. Tại sao cậu lại cố tình mất trí nhớ vào ngày hôm qua? Cậu là thật sự mất trí nhớ hay giả vờ mất trí nhớ? Có phải cậu chính là hung thủ, cố ý giả vờ mất trí nhớ để làm rối cục diện không? Cách chương.